Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Ngươi muốn làm một giây đồng hồ anh hùng, vẫn là kẻ hèn nhát cả đời? Đường Nhàn minh bạch tình huống bây giờ rất vi diệu. Khanh Cửu Ngọc vững tin mình không phải nhân loại, chí ít từ trong giọng nói, nên đem mình xem như boss cấp tồn tại. Ngươi điều kiện là cái gì? Đường Nhàn nói ra. Hạo Kiếp cấp sinh vật nói ra điều kiện, Đường Nhàn thật không có nắm chắc làm được. Hắn hiện tại ngữ khí cường ngạnh, nhìn ung dung không vội, nhưng cửu vĩ yêu hồ dù là hiện tại mạnh hơn nhọn hắn, hắn cũng phải chủ động cởi quần xuống, đồng thời dùng bình tĩnh thần sắc biểu thị, ta mới không phải bị ngươi cường nhọn, mà là ta bây giờ muốn bị cường nhọn. Cái này căn bản không phải một trận bình quyền đàm phán. Bạo lực có thể giải quyết trên thế giới hết thảy vấn đề. Nói rõ thế gian chỗ có đạo lý, nhưng dưới mắt, Khanh Cửu Ngọc mới là cái kia bạo lực người. Cũng may Khanh Cửu Ngọc cũng không có ý thức được. Hồ tộc hiện tại cực kỳ không yên ổn. Chúng ta đang cùng Hoa Xà tộc giao chiến. Không ổn, Hoa Xà là thiên tai cấp sinh vật. Mặc dù Sa hoàn toàn không phải cửu vĩ yêu hồ đối thủ, nhưng số lượng có thể so sánh cửu vĩ nhiều, thực lực vậy so hồ tộc lực lượng trung kiên tam vĩ cùng lục vĩ đều muốn mạnh mẽ. Đường Nhàn thầm nghĩ, cái này Khanh Cửu Ngọc chẳng lẽ muốn người giả bị đụng mình, muốn mình giúp đỡ đối phó Hoa Xà? Ân, Hoa Xà loại sinh vật này thập phần khó chơi, vảy rắn như hàn băng một dạng. Hồ Hỏa muốn đả thương đến Hoa Xà, cần phí chút khí lực. Đường Nhàn nhìn xem vẫn như cũ là bình tĩnh. Đúng vậy a, hồ tộc tổn thất không ít tinh nhuệ, có chút hài tử là có cơ hội tiến hóa đến ta cái này hình thái. Đáng tiếc, phần lớn đều đã chết. Khanh Cửu Ngọc thần sắc nhìn rất thương cảm. Đường Nhàn chợt hứng thú, tại hắn trong trí nhớ, Hoa Xà tộc cùng hồ tộc cũng không phải là thiên địch quan hệ. Khu mỏ quặng sinh vật liệu sẽ bởi vì khác nguyên nhân mà đối địch. Đối với vị này học thần tới nói, là thập phần đáng giá nghiên cứu đầu đề. Các ngươi hai tộc làm sao lại đánh nhau? Một chút tư nhân nguyên nhân. Tư nhân nguyên nhân. Đường Nhàn rất nhanh kịp phản ứng, lộ ra lý giải biểu lộ. Lịch sử loài người bên trên cũng không có cùng một chỗ đối phó người ngoài hành tinh, hoặc là cùng một chỗ đối phó man hoang cự thú lịch sử. Khu mỏ quảng tính là lần đầu tiên các quốc gia chính quyền nhất trí đối ngoại. Trước lúc này, lịch sử loài người đều là tự giết lẫn nhau, tàn sát nguyên nhân, kỳ thật dứt bỏ cái kia chút tráng lệ lấy cớ, phần lớn đều là tư nhân nguyên nhân. Tỷ như nhị nhi tử bất mãn đại nhi tử tương lai làm hoàng đế. Tỷ như tên ăn mày cảm thấy hoàng đế thay phiên làm, hôm nay đến nhà hắn. Tỷ như nào đó người mập mạp đoạt mình nghĩa tử nữ nhân, thế là bị nghĩa tử giết. Nếu như hồ ly có thể biến thành hình người, như vậy thiên tài cấp boss, lân trắng yêu xà nói không chừng cũng có thể biến thành người. Có lẽ tại khu mỏ quặng sinh thái thượng tầng, còn có một loại giống như nhân loại một dạng, từ các loại boss cấp sinh vật tạo thành chính quyền. Tận quản hảo kiếp cấp boss cửu vĩ yêu hồ rất mạnh, nhưng không chịu nổi người ta Hoa Xà số lượng nhiều. Có lẽ hai người thật lại bởi vì tư nhân nguyên nhân dẫn phát chiến tranh. Dù sao, khi động vật có người trí tuệ, rất nhiều tập tính liền có thể vượt qua. Nguyên bản địch nhân có thể không còn là địch nhân, nguyên vốn không phải địch nhân cũng có thể trở thành mới địch nhân. Lịch sử loài người đơn giản khái quát bắt đầu, không phải liền là không ngừng kết minh cùng gây thù hằn a? Đường Nhàn gật gật đầu nói, cho nên ngươi dự định muốn ta làm cái gì? Ngươi có thể hay không tại một tuần sau lại tới nơi này? Ta đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Ta nếu là đáp ứng ngươi, một tuần sau lại tới nơi này, ngươi liền thả nữ nhân kia, đồng thời tin tưởng ta hội thủ ước đến đây. Đường Nhàn giống như cười không phải cười. Hắn mặc dù cười không nổi, nhưng hắn biết như thế nào biểu lộ cùng lời kịch có thể tổ hợp ra thong dong hiệu quả. Khanh Cửu Ngọc nói ra, dựa theo vạn thú tòa án quy định, ta có thể giết chết ngươi sủng vật. A không, tùy tiếng, vạn thú tòa án, bốn chữ này Đường Nhàn không có nói ra. Hắn kiệt lực để cho mình thần sắc không lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nội tâm rất khó không kinh ngạc. Nguyên lai khu mỏ quặng sinh vật trí tuệ cùng văn minh đều đã đến có chấp pháp cơ cấu giai đoạn này sao? Đối với một cái đối khu mỏ quặng so đối thế giới loài người còn muốn quen thuộc học thần tới nói, tin tức này lượng thật sự là quá lớn chút. Là người có thể giết chết nàng, ta thậm chí sẽ không ngăn cản, nhưng dạng này ngươi hồ ly vậy không sẽ sống tới. Nàng chết rồi đối ta vậy không có chỗ tốt, không nếu như để cho nàng sống sót mà chúng ta tiếp tục giao dịch. Đường Nhàn nói ra. Khanh Cửu Ngọc nói ra, ngươi nói chuyện thật rất như là nhân loại đâu. Cho dù đối với nhân loại, Khanh Cửu Ngọc cũng không chút nào để ý, nhưng đem đồng loại hình dung là nhân loại, cái này tại khu mỏ quặng sinh vật tới nói là một loại ca ngợi. Bởi vì lòng người phức tạp, Khanh Cửu Ngọc trong mắt một chút cùng giai tồn tại mặc dù có thể hóa thành hình người lại cũng không có nhân loại trí tuệ. Đường Nhàn cho nàng cảm giác lại rất khác biệt. Đường Nhàn gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Cho nên ngươi cứ như vậy tin tưởng ta? Không, ta cần cùng ngươi hồn tinh thành lập liên hệ. Hỏng bét, mình nơi nào có cái gì hồn tinh? Đường Nhàn biết khu mỏ quặng sinh vật xác thực có thể tại lẫn nhau đều đồng ý tình huống dưới thông qua hồn tinh khoáng thành lập liên hệ nào đó. Nói đến, rất như là xã giao phần mềm hảo hữu xin, nhưng nhân loại cùng khu mỏ quặng sinh vật không có loại cảm ứng này. Đối với mình là nhân loại cái thân phận này, Đường Nhàn tin tưởng không nghi ngờ. Học sinh giai đoạn thế nhưng là mỗi qua một hồi liền muốn kiểm tra sức khỏe. Nhất là thiên tuyển chi thử trước đó hội có một lần siêu cấp kỹ càng phức tạp kiểm tra sức khỏe. Lúc kia, Đường Nhàn nhìn qua mình điện tâm đồ, ích ánh sáng cầu, đầu hắn bên trong nếu là có hồn tinh, sớm đã bị chuyển di đi chuyên môn làm nghiên cứu khoa học số 2 pháo đài. Khanh Cửu Ngọc tựa hồ vậy cố ý thăm dò, nàng lần này không còn lộ ra rất lễ phép mà là trực tiếp cầm Đường Nhàn tay, trong mắt nổi lên dị dạng quang mang. Đó là nàng chỗ sâu trong óc hồn tinh phát ra ánh sáng. Hạo kiếp cấp boss cửu vĩ hồ yêu xin cùng ngài cùng hưởng vị trí, có đồng ý hay không? Cái quỷ gì? Nhân sinh 24 năm, Đường Nhàn còn chưa từng có như hôm nay như vậy rung động qua. Khanh Cửu Ngọc tựa hồ vậy hơi kinh ngạc, nàng cảm giác không ra Đường Nhàn đến cùng là dạng gì sinh vật, nhưng cũng càng thêm tin tưởng Đường Nhàn là không yếu hơn mình cường đại tồn tại. Trong mắt nàng mị ý càng đậm, nguyên vốn có chút để ý cái này giống đực giống loài vì sao nhìn như vậy nhỏ yếu. Có phải là hay không một cái giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nhân loại tại ngụy trang? Nhưng nghĩ đến, chỉ là nhân loại hình thái hạn chế hắn lực lượng. Hồn tinh đạt được đáp lại, điều này đại biểu cái này nam nhân thật là cái thế giới này tồn tại. Đường Nhàn không biết Khanh Cửu Ngọc đang suy nghĩ cái gì. Bất quá trước mắt bảng bên trong, Khanh Cửu Ngọc trước mắt nhu cầu phân tích bên trong đã không còn thăm dò người nam nhân trước mắt này, mà là biến thành cùng cái này nam nhân giao hảo. Hắn không biết mình là đối phó thế nào đi qua, nhưng hắn biết bây giờ nói chuyện có thể hơi có lực lượng một điểm. Đường Nhàn biểu hiện ra hơi bất mãn thần sắc, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Khanh Cửu Ngọc. Khanh Cửu Ngọc mị thái 10 phần. Hồ ly tinh lấy tốt một cái nhân phương thức, tự nhiên là dụ hoặc. Đường Nhàn đối loại này dụ hoặc miễn dịch, người tốt nhất trực tiếp nói cho ta biết là điều kiện gì. Hì hì, không cần sinh khí, nhân loại cực kỳ giảo hoạt, ta vừa rồi cũng chỉ là thử một chút. Đường Nhàn gật gật đầu. Nhân loại là cực kỳ giảo hoạt. Hắn liền là cái giảo hoạt nhân loại. Liên quan tới tại dị sinh vật trước mặt đậu đen rau muống mình chủng tộc. Đường Nhàn nhớ tới một cái ngạnh. Ngươi muốn làm một giây đồng hồ anh hùng. Vẫn là kẻ hèn nhát cả đời. Đường Nhàn lựa chọn kẻ hèn nhát cả đời. Không chút do dự loại kia. Trừ phi ngày nào đó trên thế giới đã không có đồ ăn để hắn động tâm. Trước mắt cái này mỹ lệ quý phu nhân. Giết chết mình cũng không cần một giây đồng hồ. Nhưng cũng may, mình nên sẽ không bị giết. Hiện tại thật không thể nói cho ngươi. Nhưng một tuần sau, hy vọng ngươi có thể thủ ước đến đây. Không phải ta liền tới tìm ngươi. Hồn tinh hội chỉ dẫn ta. Tốt, hiện tại ta có thể mang nàng đi đi. Mong đợi lần sau gặp được ngươi. Đường Nhàn có chút ngoài ý muốn. Mình kỳ thật chẳng hề làm gì. Nhưng Khanh Cửu Ngọc đối với mình độ thiện cảm. Trong mắt số liệu vốn là 14. Đánh giá vì giống như đã từng quen biết. Hiện tại biến thành 29. Đánh giá ấn tượng vì gặp nhau hoan. Hắn hôm nay thật cực kỳ mộng. Hắn cần tốn một chút thời gian. Cẩn thận suy nghĩ một cái. Trên người mình, đến cùng có cái gì khác biệt? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN